Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, toàn diệt. Hải tặc lãnh tụ bên hông treo một thanh tiểu công suất súng laser. Thương tạo hình rất tinh mỹ, nó là màu trắng bạc, chỉnh thể bày biện ra hình giọt nước tạo hình, phía trên còn điêu khắc tuy nhiên gọi không ra tên. Nhưng xem xét liền rất cao quý xinh đẹp hoa văn. Thanh thương này đại khái có thể tính là hải tặc lãnh tụ toàn bộ các biện pháp an ninh bên trong. Sau cùng một vòng, tại một ít cực đoan tình huống phía dưới, nếu như phần ngoài các biện pháp an ninh toàn bộ mất đi hiệu lực, hải tặc lãnh tụ liền có thể mượn nhờ thanh này súng laser tiến hành tự cứu. Cho nên, nó tất nhiên không thể nào là khóa lại. Đã không phải lên khóa, như vậy nó liền có thể lấy cho mình sử dụng. Liền trong một sát na này, một cái kế hoạch tải Ivan trong óc thành hình, trước gây ra hỗn loạn, dẫn dắt rời đi phòng điều khiển cùng bên cạnh bọn cảnh vệ chú ý lực. Vì chính mình tranh thủ thời gian, sau đó cấp tốc cướp đoạt đến cái kia thanh súng laser. Lại về sau, dùng thanh này súng laser đến kết thúc hải tặc thủ lĩnh sinh mệnh. Hải tặc lãnh tụ diễn giảng vẫn còn tiếp tục. Trên quảng trường bầu không khí như cũ nhiệt liệt. Ivan trong lòng thì bắt đầu không ngừng dũng động một cỗ nhiệt huyết. Giờ phút này, tựa hồ có một đài động cơ lắp đặt đến Ivan trong lồng ngực một dạng. Liên tục không ngừng động lực từ nơi đó phát ra đến Ivan toàn thân. Ivan trong thân thể mỗi một tế bào đều đang hoan hô, đều tại kích động run rẩy. Ivan không dám kéo dài thêm, một là diễn giảng sắp kết thúc, bỏ qua cơ hội lần này, chính mình không bao giờ còn có thể đem hải tặc thủ lĩnh giết chết. Hai là, Ivan sợ hãi, nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, chính mình hội do dự, hội trần chờ, sẽ bị hoảng sợ áp đảo. Thế là Ivan cấp tốc đối với máy truyền tin thấp giọng nói. Báo cáo phòng điều khiển, hướng 3:50 phát hiện dị thường, mời cha ra, lại nói xong câu đó về sau. Ivan cấp tốc đối mặt bên cạnh bảo vệ, sau đó hướng về cái hướng kia ý chào một cái. Bọn cảnh vệ tinh thần lập tức tập trung lại, toàn bộ bị hấp dẫn đến cái chỗ kia. Cũng ngay lúc này, hải tặc lãnh tụ đang không ngừng đi lại bên trong, đi vào khoảng cách Ivan vẻn vẹn chỉ có 6 mét địa phương. Đây hết thảy đều là Ivan đã sớm kế hoạch tốt. Tại thời khắc này, tại phòng điều khiển chú ý lực bị tạm thời dẫn dắt rời đi. Bọn cảnh vệ chú ý lực bị hấp dẫn lấy về sau. Ivan động, chi trước thời gian mấy năm bên trong, làm sinh tồn mà tiến hành liều chết đoán luyện tại thời khắc này phát huy tác dụng. Ivan tựa như là một con báo đồng dạng, vẻn vẹn chỉ không cần đến một giây đồng hồ thời gian liền vọt tới hải tặc lãnh tụ bên người. Hải tặc lãnh tụ vẻn vẹn chỉ tới kịp quay đầu, tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Ivan, mà bọn cảnh vệ đồng dạng chỉ tới kịp xoay đầu lại nhìn về phía nơi này. Thậm chí còn đến không kịp hành động. Một màn này hình ảnh, thông qua vô số quay phim thiết bị thời gian thực truyền lại đến toàn bộ tập đoàn hải tặc mỗi một. Chiếc phi thuyền bên trong, quảng trường khổng lồ phía trên, tiếng hoan hô trong nháy mắt biến mất, đám người chỉ là ngốc ngốc nhìn lấy đây hết thảy, thậm chí không kịp phản ứng, nhiệt liệt bầu không khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô cùng kiềm chế. Ép tới người cơ hồ không thở nổi. Một giây sau, Ivan tay liền sờ đến súng laser, sau đó đưa nó từ hải tặc thủ lĩnh bên hông rút ra, sau đó nhắm ngay hải tặc thủ lĩnh đầu, sau đó bóp cò súng. Đây hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh. Từ Ivan phát động đến thời khắc này bóp cò súng, thời gian mới vẻn vẹn đi qua không đến 3 giây. Phòng điều khiển bên trong còi báo động đại tác phẩm, trực ban bọn cảnh vệ là phản ứng đầu tiên. Một tên phòng điều khiển công tác nhân viên hung hăng đập một cái nút. Sau đó ngay sau đó đưa tay, hướng khác một cái nút nhấn tới. chương một cái nút là thiết lập mục tiêu. Giờ phút này, trí tuệ nhân tạo hệ thống đã đem mục tiêu thiết lập vì event. Cái thứ hai cái nút thì là xác nhận phát động. Chỉ cần đè xuống cái nút này, event não bộ chip liền sẽ nổ tung. Tại trong nháy mắt đoạt đi event sinh mệnh, hiện trường bọn cảnh vệ là cái thứ hai kịp phản ứng. Tại Ivan đem súng laser nhắm ngay hải tặc lãnh tụ đầu thời điểm, bọn cảnh vệ đã bắt đầu cấp tốc hướng về phía trước chạy. Nhưng tất cả mọi người chậm một chút. Thế là, tất cả mọi người trơ mắt nhìn lấy Ivan bóp cò súng. Nhưng trong dữ liệu hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. Hải tặc lãnh tụ đầu cũng không có bị đánh xuyên. Súng laser cũng không có phát động. Tại thời khắc này, Ivan tâm trong nháy mắt rơi đến vực sâu không đáy bên trong. Hải tặc lãnh tụ tùy thân mang súng không thể nào là khóa chặt. Đã nó không phải khóa chặt, mà chính mình lại không cách nào phát động nó. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là, thanh này súng laser thiết lập phân biệt hệ thống. Chỉ có hải tặc lãnh tụ mới có thể khai hỏa nó. Muốn thất bại sao? Ivan trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cứ như vậy không công chết mất sao? Không, Ivan phát ra một tiếng gào thét. Trong nháy mắt này, Ivan con mắt giống như là muốn từ trong hốc mắt nhảy ra đồng dạng. Diện mục dữ tợn đến giống là ác ma một dạng. Ivan hai tay nắm ở cái kia thanh súng laser. Sau đó nhảy dựng lên, đem súng laser nòng súng nhắm ngay hải tặc lãnh tụ đầu. Sau đó hung hăng đập xuống. Ivan chưa từng có dạng này quá dụng lực. Tại thời khắc này, Ivan đem chính mình sở hữu thể lực, sở hữu tinh thần, sở hữu không cam lòng cùng phẫn nộ cùng cừu hận toàn bộ ngưng tụ là một cỗ lực đạo thêm tại súng laser bên trên. Sau đó đập xuống. Sau một khắc, nòng súng liền hung hăng đâm vào hải tặc lãnh tụ trên đầu. Ban đầu dài đến 10 cm nòng súng cơ hồ không có quản mà vào. Toàn bộ đâm vào đến hắn trong đầu. Hải tặc lãnh tụ khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng không thể tin được. Nhưng ánh mắt hắn bên trong đã không có hào quang. Một khắc trước, hắn là quang mang bắn ra bốn phía lãnh tụ. Giờ khắc này, hắn là một bộ xác chết. Ivan thân thể khống chế không nổi quẳng ngã xuống. Ở giữa không trung, Ivan nhìn thấy đầy mặt ngốc trệ dân chúng, nhìn thấy cấp tốc chạy tới bọn cảnh vệ, nhìn thấy rất nhiều thứ, thậm chí từ lam sắc nhân tạo bên trên bầu trời, Ivan tựa hồ nhìn thấy đã lâu không gặp thê tử cùng bọn nhỏ gương mặt. Cuối cùng đem ác ma này giết chết, các ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Ivan nghĩ như vậy, sau đó Ivan trong đầu đột nhiên truyền đến một trận nhỏ bé đâm nhói. Trong lỗ tai cũng ông một tiếng. Sau một khắc, Ivan liền mất đi chi giác. Có hỗn tạp óc máu tươi từ Ivan lỗ tai cùng con mắt, cùng lỗ mũi và trong mồm dũng mãnh tiến ra. Ngay ở một khắc đó, não bộ chip nổ tung. Xoang đầu nội bộ áp lực khu xử máu tươi cùng óc từ thất khiếu tuôn ra. Ivan đã triệt để chết, mà những cái kia bọn cảnh vệ giờ phút này mới vừa vặn chạy đến Ivan bên người mà thôi. Giờ phút này, đào vong chính phủ kỳ hạm, nhân loại hào trong phi thuyền, nguyên thủ lẳng lặng đứng tại cự đại cửa sổ sát đất trước đó. Nhìn lấy phương xa cảnh sắc, thật lâu im lặng, chỗ có sắp xếp đều đã bố trí qua. Đối với lần này quan hệ đến nhân loại vận mệnh chiến dịch, nguyên thủ đã dùng suất toàn lực, cụ thể chiến đấu là các tướng quân sự tình. Nguyên thủ vô pháp ở trên đây nhúng tay quá nhiều. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể cùng đại đa số dân chúng một dạng. Ở chỗ này lo lắng chờ đợi chiến tranh kết quả xuất hiện. Một trận gấp rút tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Nguyên thủ đột nhiên xoay người, liền thấy một tên quân sự tham mưu vội vàng mà đến. Xảy ra chuyện gì? Nguyên thủ trầm giọng mà hỏi. Có một ít tình huống dị thường, quân sự tham mưu nhanh chóng nói. 15 phút trước đó, hạm đội phe địch trận hình bỗng nhiên tán loạn, tần số truyền tin bên trong cũng là hỗn loạn tưng bừng. Bên ta tại mấy lần thăm dò công kích về sau xác nhận hỗn loạn là thật. Thế là liền phát động toàn diện tiến công. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, chúng ta liền phá hủy địch nhân chí ít 1.000 tàu chiến hạm. Địch nhân đại diện tích chạy tán loạn, bên ta đã triển khai truy kích. Nguyên thủ trong óc lập tức toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không là bẫy dập? Nhưng là sau một lát, ý nghĩ này liền bị nguyên thủ bỏ đi, bởi vì chiến quả là thật sự đặt ở chỗ đó. Vô luận là đào vong hạm đội vẫn là tập đoàn hải tặc, đều khó có khả năng lấy hy sinh 1.000 tàu chiến hạm làm đại giá bố trí bẫy dập. Nguyên thủ còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ, hạng 2 tham mưu liền lại tới đây, báo cáo nguyên thủ. Bên ta phá hủy chiến hạm địch số lượng đã vượt qua 5.000 chiếc. Địch nhân chiến tổn chiến hạm đã đạt tổng số 1/5. Chiến trường cục thế vượt mức bình. Thường thuận lợi đến để cho người ta gần như không dám tin. Nói thật, đối với lần này chiến dịch, nguyên thủ ban đầu cũng là không có nắm chắc. Nhưng là sự tình tiến triển ngoài tất cả mọi người dự liệu. Đào vong hạm đội phương diện cơ hồ không có bỏ ra cái giá gì liền cơ hồ toàn diệt địch nhân phi. Thuyền, cũng tù binh đại bộ phận sinh hoạt cùng công nghiệp phi thuyền. Chỉ có một số nhỏ phi thuyền chạy đi. Chiến dịch vẻn vẹn bắt đầu không đủ một ngày thời gian liền tuyên bố kết thúc. Đại cục đã định, tập đoàn hải tặc từ đó tiêu vong. Viên này bám vào tại nhân loại văn minh trên thân lớn nhất u ác tính lấy một loại sét đánh không. Kịp bưng tay tốc độ bị loại bỏ rơi. Thẳng đến chiến tranh kết thúc về sau tháng thứ 3, nguyên thủ mới biết được tại lúc trước tập đoàn hải tặc nội bộ đến cùng chuyện gì phát sinh. Even, nguyên thủ thì thào lẩm bẩm cái tên này. Trong lòng suy nghĩ lăn lộn như là sóng biển. Ngươi là anh hùng. Là cứu vãn cả nhân loại văn minh anh hùng. Nguyên thủ lặng yên suy nghĩ. Nếu như không có ngươi, bên ta mặc dù thắng lợi cũng là thảm thắng. Hội có vô số quân nhân chết đi. Hội có vô số tư nguyên bị tiêu hao. Nhân loại chúng ta văn minh rất có thể bởi vì tư nguyên thiếu thốn mà tiêu vong đang chạy trốn trên đường. Ngươi chỉ là một tiểu nhân vật, nhưng người tinh thần lại vĩ đại đến làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể ngưỡng vọng cấp độ. Người sinh sinh thay đổi nhân loại văn minh lịch sử tiến trình. Từ đó về sau, chỗ có sinh tồn lấy đám người đều sẽ lan truyền tán tụng tên ngươi. Yên tâm đi Ivan, nguyên thủ, thấp giọng nói, ta hội thay thế ngươi chiếu cố tốt thân nhân ngươi. Nguyên thủ lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn. Hướng lên bầu trời đó là Thái Dương hệ phương hướng. Tiếu Vân, hiện tại các ngươi thế nào? Robot quân đoàn đi vào Thái Dương hệ sao? Các ngươi kế hoạch thành công sao? Chúng ta sẽ tiếp tục trốn hướng sâu khoảng không? Nhân loại văn minh sẽ tại phương xa khai hoa kết quả. Tiếp tục kéo dài chúng ta văn minh và văn hóa. Ta lấy nhân loại văn minh nguyên thủ danh nghĩa thề. Nhân loại văn minh nhất định sẽ tiếp tục lớn mạnh thêm. Chỉ là không biết, nhân loại chúng ta văn minh còn có trọng Thái Dương hệ ngày đó sao? Tại nguyên thủ ngóng nhìn địa phương, vũ trụ như cũ tĩnh mịch mà hắc ám, rộng lớn mà yên tĩnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.